Cực phẩm chiến long, chương 449, C449, tên thiếu gia đó xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm bóng người cuộn theo gió xoáy, nhanh chóng lao về phía Lý Quân. Trong đó có một gã đàn ông đặc biệt cao lớn, toàn thân nổi đầy gân xanh, mỗi bước chân gã dẫm xuống, cả mặt đất đều rung lên, nơi gã chạy qua. Trên mặt sàn xuất hiện từng hố sâu. Năm tông sư, mỗi người đều có đặc điểm riêng, nhưng không ngoại lệ, khí thế đều cây ết ủng bố đến cực điểm. Tên thiếu gia đó xong đời rồi. Long Tiểu Đóa thở dài. Dù sao đây cũng là năm vị tông sư. Người đàn ông trung niên bảo vệ Long Tiểu Đóa cũng lạnh lùng đứng xem. Hai vị tông sư đã có thể đánh ông ta đến mức hộc máu. Nếu là năm vị tông sư, e rằng ông ta sẽ lập tức mất mạng, mà thanh niên này không biết rốt cuộc là thân phận gì. Lại đáng để năm vị tông sư cùng nhau liên thủ, theo ông ta thấy thì có phần phí phạm. Lúc này, Lý Quân khởi động chân khí, tung ra một quyền, mà trong số năm người đối diện, có một gã đàn ông to lớn vừa lúc luyện ngoại công. Gã cũng đang dùng sức lao đến như đoàn tàu cao tốc. Quyền của Lý Quân và gã to lớn va vào nhau. Tiếng nổ vang dội, khí kình cuộn trào, sau đó gã tông sư luyện ngoại công cứ như con rối rách. Cả người bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 10 mét, đập vỡ một mảng gạch lát diền. Sao có thể, bốn tông sư còn lại đều biến sắc. Gã tông sư luyện ngoại công bị đánh bay, lúc này năm đó, máu mũi chảy ra, ngực lõm xuống, đã mất nửa mạng, người đàn ông trung niên, Long Tiểu Đóa và đám vệ sĩ còn lại đều ngây người. Chỉ một quyền đã đánh bay một tông sư luyện ngoại công thân hình vạm vỡ. Đây là thực lực gì? Sau khi đánh bay một tên, Lý Quân cười lạnh nhìn bốn người còn lại, tao đã nói. Chỉ có năm tông sư thì coi thường tao quá rồi đấy. Vừa dứt lời, anh chủ động tấn công, lao về phía bốn người còn lại. Bốn tông sư tuy rằng kinh hãi với thực lực của Lý Quân, nhưng cũng không tin tưởng làm, vẫn vượt tới chỗ anh. Ngay sau đó, bang bang bang bang, vài tiếng động nặng dề vang lên. Bốn tông sư còn lại đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Trong sân chỉ còn lại một mình Lý Quân, anh khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt, giờ khắc này, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Lý Quân. Ai nấy đều vó cùng kinh ngạc, năm tông sư ở trước mặt anh giống như năm người rơm không chịu được một chiêu. Thực lực cây ết úng bố cứ như thần linh, người đàn ông trung niên lập tức thấy căng thẳng, nếu thanh niên này ra tay với tiểu thư. Hậu quả ông ta không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt Long Tiểu Đóa đứng cạnh cũng hơi ngỡ ngàng. Cô vốn cho rằng Lý Quân chỉ là một tên thiếu gia chỉ được cái mã ngoài. Thật không ngờ anh lại là cao thủ lợi hại như vậy. Cô chưa từng nghe nói đến gia tộc nào ở thủ đô có người mạnh đến mức này. Lúc này, Lý Quân đi đến trước thi thể của năm tông sư, thấy ai còn thoi thóp thì ra tay giúp họ giải thoát. Động tác từ đầu đến cuối thuần thục, tự nhiên, khiến Long Tiểu Đóa và mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tên này ra tay tàn nhân, vô cùng đáng sợ, chỉ có những kẻ thực sự coi thường mạng sống mới có thể bình tĩnh giết người như vậy. Chẳng lẽ anh không hỏi họ được ai phái đến sao? Long Tiểu Đóa không nhịn được mà hỏi một câu, đồng thời trong mắt cũng có chút tò mò. Không cần thiết. Lý Quân lắc đầu, cách chương.